Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Odin hồn về Anh Linh Điện. Hela giáng lâm, 463 Linh nhẹ nhàng cùng Rivali cùng nhau hạ xuống tới. Bởi vì lần chiến đấu này thuận lợi kết thúc, khiến cho tâm tình mọi người đều rất tốt. Rivali hừ một tiếng, hừ. Thật làm không rõ ràng, mặt hàng này ra hỏa, là thế nào tại 100 năm trước đem ta đánh chết? Mặc dù mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng thực tế Rivali đối với 100 năm trước chiến bại canh cánh trong lòng. Cao ngạo tự phụ hắn, không thể tiếp nhận chính mình nhanh chóng như vậy bại trận. Toàn bộ chiến cuộc không có đưa đến bất cứ tác dụng gì loại chuyện này. Midner cười hi hi nói. Đúng, chính là loại này sức mạnh. Chúng ta kế tiếp còn lại 2 cái thần thú. Đến lúc đó liền dựa vào bọn hắn đến cho Ganon hung hăng một kích. Ngay lúc này, chợt nghe Thor gầm lên giận dữ nói. Hai đồ, chỉ thấy trên bầu trời. Bỗng nhiên hạ xuống một đạo màu trắng bên trong mang theo 5 màu cường quang. Đánh vào phong chi thần thú phần lưng. Thor hướng về phía đám người quát. Chư vị, cáo từ trước, Asgard có chuyện, Roger hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Thor hướng về phía Loki đưa tay qua, chúng ta đi, Loki siết chặt nắm đấm, ta mới không quay về, hắn là phụ thân của ngươi, không phải ta. Thor xông lên trước bắt lấy Loki cổ, giống như là bóp gà tử đồng dạng nắm lại, Loki cắn răng nhìn hàm hàm Thor. Thor cũng mặt đỏ lên, phụ thân của chúng ta lập tức liền muốn chết, ngươi vẫn còn ở chỗ này đùa nghịch tính tình. Đám người nhất thời giật mình, Linh bỗng nhiên hạ xuống tới, trong lòng của hắn trầm xuống. Thor, tận thế Ragnarok kịch bản bắt đầu sao? Hela, Natasha đi vào hai huynh đệ trong lúc đó, khoác lên Thor trên cánh tay, ôn thanh nói. Các ngươi không cần thiết tranh cãi. Loki bị Thor buông ra, kịch liệt ho khan. Zelda trên mặt ưu sầu đi đến, nói khẽ, Loki, đây là một cái cơ hội, phụ tử các ngươi hòa hảo cơ hội, một khi bỏ lỡ vậy liền triệt để không cách nào vãn hồi. Zelda nhớ tới nàng phụ thân của mình, cái kia cố chấp quốc vương. Nàng từ đầu đến cuối vì chưa thể cùng phụ thân hòa giải cảm thấy tiếc nuối. Zelda nghe Linh giảng thuật hóa thành linh hồn trạng thái quốc vương. Là như thế nào ung dung dẫn đạo mất chỉ nhớ Linh đạp vào cứu vớt thế giới con đường. Linh trong miệng cái kia Hyrule quốc vương. Cùng Zelda trong ấn tượng cái kia cứng nhắc cố chấp phụ thân khác biệt. Giống như là nông thôn đại thúc. Ghé qua tại trong rừng cây. Đối với mất trí nhớ mạnh mẽ đâm tới Linh tràn đầy bao dung. Dù là Linh không cẩn thận đốt đi hắn nhà gỗ nhỏ. Loại này bi kịch, Zelda cũng không muốn để Loki cảm nhận được. Loki sửa sang lại quần áo, ngẩng cao lên đầu, rất là ngạo mạn mà nói. Tốt a, các ngươi cho là ta sợ hãi gặp hắn sao? Nói đùa, Thor bả vai buông lỏng. Được, chúng ta về. Navi bỗng nhiên nói, đem chúng ta cũng dẫn đi đi. Thor chần chờ một chút, gật đầu nói, tốt, nếu như các ngươi nguyện ý. Vision có chút sợ nghi vấn hỏi. Linh, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Đám người nhìn lại, chỉ thấy Linh tay trái thuẫn kiếm trong tay phải nghiêm túc mà đối đãi. Đều rất không minh bạch, người ta phụ thân sắp không được. Ngươi cái này tấm tư thế là đi giết người sao? Thor ngược lại không để ý. Không có việc gì. Asgard người không sợ binh khí. Huống chi là phụ thân của ta. Đám người thông qua Bifrost. Xuyên qua thời không. Đi tới Asgard. Asgard vương thành vẫn là trước sau như một vàng son lộng lẫy. Hùng tráng đến hơn xa tại trên địa cầu bất luận cái gì kiến trúc. Chỉ có tại loại này bao la tráng lệ quốc thổ mới có thể bồi dưỡng được Thor loại này tinh khiết chiến sĩ. Trong cung đình, chỉ thấy Odin mặc một thân mộc mạc áo trắng, đứng tại trên đài cao, cùng Vương Phi Frigger cùng một chỗ. Hai người bọn họ đều dị thường yên lặng. Frigger mỉm cười nhìn chính mình hai đứa con trai chạy đến. Đối với Odin nói ra, bọn hắn trở về, Odin nói khẽ, thật tốt, thế nhưng là, Bifrost tựa hồ có chút quá tải dài ra, chỉ hy vọng có thể cùng bọn hắn nói lên hai câu nói. Frigger, ta, nhìn xem hai đứa con trai liều mạng chạy tới. Odin nghiêm túc khóe miệng mang theo một điểm dáng tươi cười, nhưng vẫn là không thể nhiều chống đỡ một hồi. Sắc mặt quy về trắng bệch, khí tức của hắn chôn vùi. Odin đứng chết đi, Frigger ngậm miệng, yên lặng nước mắt chảy xuống. Phụ thân, Thor trái tim lần nữa chấn động, trực tiếp một tay nắm qua Loki, một tay vung mạnh chùy phù phù phù bay tới. Nhưng chung kết vẫn là chậm một bước, Thor chán nản quỳ trên mặt đất, tại mặt đất xô ra một cái hố to. Frigger hai mắt nhắm nghiền, phụ thân của các ngươi trở về anh linh điện. Thor nắm lấy nắm đấm, nổi gân xanh, hắn thở hồng hộc nhìn về phía bên cạnh ảm đạm Loki. Thor hận nói, nếu như không phải ngươi giận dỗi. Frigger bên cạnh Odin bỗng nhiên hóa thành một trận ánh sáng mảnh biến mất. Frigger vội vàng lau lau nước mắt, nắm tay khoác lên Thor cùng Loki trên bờ vai. Nàng cường tự từ trong bi thương bảo trì chấn định, giao phó Odin di huấn. Các người anh dũng phụ thân đã chết đi, mà các người không biết, các người có được một cái tỷ tỷ. Loki cùng Thor một mặt hoang mang, bọn hắn vẫn còn mất cha trong bi thống. Chợt nghe chính mình toát ra một cái tỷ tỷ, lập tức đắng chát trên mặt nổi lên một loại biểu tình cổ quái. Frigger nói ra, e sợ Asgard lớn nhất nguy cơ muốn tới phút cuối cùng. Tỷ tỷ của các ngươi, tử vong nữ thần Hela, đã từng viện trợ phụ thân các ngươi đánh xuống cửu giới cương thổ. Nhưng bởi vì nàng bành trướng dã tâm bắt đầu phản phệ Asgard, thế là Odin vương đưa nàng phong ấn. Bây giờ Odin vương hồn về anh linh điện, Hela sắp chỉ thấy tại sau lưng vương đình. Bỗng nhiên hắc quang chợt hiện, Thor đã từng không chỉ một lần tại Ganon nơi đó thấy qua loại này ra sân hình thức. Chỉ thấy một cái tóc tai bù xù yêu dị nữ nhân, từ đen nhánh trong không gian đi đường, khóe môi nhếch lên nụ cười gằn ý. Tóc của nàng đen nhánh, một thân tử vong chi lực ngưng kết thành bó sát người váy đen. Loại này sắc điệu làm nổi bật lên nàng trắng bệch làn da. Thor lập tức cảm thấy toàn thân căng lên, hắn gạch ngang chiến hơn 1000 năm, đánh qua không ít đáng sợ quái vật, đủ loại kỳ quái như bạch tuộc, giống như con rết, giống như nhện quái vật hắn đều được chứng kiến, nhưng những thứ này giữ tợn quái vật mang tới trùng kích cảm giác. Kém xa tít tắp cái này yêu dị nữ nhân tỉ tỉ của hắn Hela một Hela cười nói, mọi người trong nhà của ta không hoan nghênh ta một lần nữa trở lại Asgard sao? Linh thật ra liền cảm nhận được một trận đáng sợ uy áp. Thấp giọng nói, ta đi trước. Đột nhiên ôm trầm công chúa Muso cấp tốc vỗ cánh phóng đi. Mà trên người hắn Axiu rất hiểu chuyện bay ra. Một tiếng gầm rú, hóa thân cự long, đám người leo lên tại nàng cực lớn vuốt rồng bên trên. Cấp tốc hướng về phía Asgard bay đi. Natasha quái dị mà nhìn xem Linh. Đứa nhỏ nói, có phải hay không sớm dự đoán được thứ gì? Vision run run cái mũi. Asgard vương thành có Ganon sao? Zelda tại Axiu một cái móng khác trầm giọng nói, không, là một cái đáng sợ nhân vật. Hela mở rộng hai tay, chỉ thấy tóc ngưng tụ thành như là bọ cạp đồng dạng kiếm đâm. Các thần tử, nghênh đón Asgard tân vương. Thor cầm trong tay Mjolnir đi ra phía trước. Quát, ta mới là Asgard chi vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.